Chương 2941, lưu cái chủng đi. Khi Lý Thất Dạ trở lại chỗ ở đằng sau, Bạch Kim Ninh cũng vừa tốt trở về. Bạch Kim Ninh vừa trở về, nhìn thấy trong phòng lại có như thế một đầu đại hắc ngưu, nàng cũng mười phần ngoài ý muốn, không biết như thế một đầu đại hắc ngưu là từ đâu chạy tới. Nha, đại hắc ngưu vừa nhìn thấy Bạch Kim Ninh, liền vây quanh nàng dạo qua một vòng, cười quái dị, nói ra, thật đúng là nghĩ không ra nha, đại thánh nhân ngươi cũng sẽ kim ốc tàn kiều. Khó trách đại thánh nhân sẽ chạy thiên hùng quan đến, nguyên lai là đến hẹn hò tiểu tình nhân nha. Nói chính là một trận cười quái dị, ngươi có thể tưởng tượng một chút, một đầu đại hắc ngưu, miệng nói tiếng người đây cũng là thôi, càng quan trọng hơn là, đầu này đại hắc ngưu hay là miệng đầy nói hưu nói vượng, càng kỳ quái hơn chính là, nó đầy miệng cười quái dị, để cho người ta cảm thấy muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị, bị đại hắc ngưu như thế một chế giễu. Cái này khiến Bạch Kim Ninh hết sức xấu hổ, mặt đỏ bừng, không biết làm sao. Bất quá, đại hắc ngưu nhìn Bạch Kim Ninh, hướng Lý Thất Dạ duỗi lên móng, làm ra dựng thẳng lên ngón cái bộ dáng, nói ra, đại thánh nhân ánh mắt chính là không giống với, thấy sâu xa, không giống những phàm phu tục tử kia, chỉ nhìn túi da, nhìn có xinh đẹp hay không. Ta nhìn cô nàng này, mặc dù dáng dấp không xinh đẹp, nhưng, căn tử cốt cũng không tệ lắm, tổ tiên huyết thống khó lường nha. Có đại Phật chi mạch, đại hắc ngưu mặc dù miệng tiện, nhưng là, không thể không thừa nhận, hắn một đôi mắt trâu lại là rất độc ác, người khác không nhìn ra đồ vật, hắn một chút liền có thể nhìn ra được, giống Mạch Kim Ninh tổ tiên đại mạch như vậy, đừng nói là người bình thường, liền xem như bao nhiêu chân đế cũng vô pháp nhìn ra được, nhưng là, đại hắc ngưu điểm này chính là rất nghịch thiên, hắn cẩn thận một nhìn, liền có thể ngược dòng tìm hiểu đi ra, ha ha, không tệ nha, không tệ nha. Đại hắc ngưu đầy miệng cười quái dị, bộ dáng kia mười phần tiện, nói ra, đại Phật chi mạch như vậy, hắc, nếu như cùng đại thánh nhân kết hợp, tái sinh một cái bé bự, vậy nhất định chính là thánh Phật chi mạch, khó lường, khó lường. Đại thánh nhân nha, các ngươi thật là sinh cái tiểu mập mạp, trưởng thành, vậy nhất định có thể xử lý cái gì lăng gia Phật, nhất định sẽ trở thành đại từ đại bi tồn tại. Đại hắc ngưu một trận cười quái dị, bộ dáng kia chính là tiện cách, hiển nhiên chính là một đầu tiện ngưu. Bị đại hắc ngưu kiểu nói này, lập tức để Bạch Kim Ninh mặt đỏ lên, nàng thật lâu nói không ra lời, xấu hổ không còn mặt mũi nào, hận không thể trên mặt đất vỡ ra một cái khe lớn, lập tức liền chui đi vào. Lý Thất Dạ chỉ là ung dung nhìn đại hắc ngưu một chút, nói ra, ngươi tin hay không, ta đêm nay đánh nồi lẩu, cái gì cũng không thiếu, liền thiếu thịt trâu. Ách, đại hắc ngưu cười khan một tiếng, gượng cười nói ra, bản soái ngưu nói giỡn, bất quá nha, đại thánh nhân. Kỳ thật bản soái ngưu lời nói mặc dù không xuôi tai, nhưng là, ngươi có suy nghĩ hay không qua, muốn hay không tại tam tiên giới lưu lại chủng đâu. Hắc, nói thật, coi như lão nhân gia người không có ý định lưu tại tam tiên giới, nhưng là, ngươi lưu cái chủng, tại tam tiên giới này đem ngươi đạo thống phát dương quang đại, đó cũng là không tệ cách làm nha. Đại hắc ngưu lời này mặc dù có chút nói đùa, nhưng, hắn cũng đích thật là có mấy phần nghiêm túc, hắn thấy... Giống Lý Thất Dạ tuyệt thế vô song tồn tại như vậy, tại tam tiên giới không có để lại bất kỳ đạo thống nào hoặc là lưu lại bất luận cái gì kế thừa nhận, đó thật là đáng tiếc. Nếu như đại thánh nhân ngươi muốn rời khỏi, ngươi cảm thấy không yên lòng, ta đại hắc ngưu cam đoan với ngươi, ta cho bé con làm sư phụ, nhất định đem hắn dạy thành tuyệt thế vô địch thiên tài tới. Nếu như đại thánh nhân ngươi còn cảm thấy không yên lòng, lại kéo lên lão thụ yêu thế nào? Ta đại hắc ngưu không tin được. Lão thụ yêu cuối cùng có thể tin được đi. Đại hắc ngưu ở thời điểm này, đứng lên, móng đập vào trên lồng ngực, đập đến vang ầm ầm, hướng Lý Thất Dạ cam đoan. Đại hắc ngưu càng nói càng kích động, đó là nước miếng văng tung tóe, hắn có thể tưởng tượng một chút, nếu như Lý Thất Dạ thật tại tam tiên giới lưu lại một cái tiểu mập mạp, hắn đại hắc ngưu chở đi như thế một cái tiểu mập mạp, đây chính là hoành hành thiên hạ, mang theo tiểu mập mạp này đem tam tiên giới quấy đến gà bay chó chạy. Ngẫm lại tương lai sinh hoạt làm vú em chơi vui mà kích thích kia, không, làm bò sữa sinh hoạt, đại hắc ngưu cũng không khỏi vô cùng kích động, hai mắt sáng lên, nhìn thấy đại hắc ngưu bộ dáng này, Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, hắn còn có thể không biết đầu này đại hắc ngưu suy nghĩ gì đồ vật sao? Hắn có thế có chủ ý gì hay sao? Về phần Bạch Kim Ninh, thấy là trợn mắt hốc mồm, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khoa trương một màn, đại hắc ngưu thần thái kia, thật là giống như đúc. Nhưng là nàng lại không dám đi cười, ha ha, nếu như đại thánh nhân cảm thấy huyết thống còn chưa đủ tốt, vậy để bản soái ngưu cho ngươi tìm kiếm thế nào, Đại Hắc Ngưu càng nói càng kích động, càng nói càng đến tinh thần, nói ra, Bắc Viện nha đầu kia thế nào? Nha đầu kia, ta gặp qua, huyết thống thuần túy, quang minh chính đại, hắc, nếu như cùng đại thánh nhân đến một phát, sinh ra tới tiểu tử béo, đây tuyệt đối là siêu việt viễn hoang thánh nhân dạng này tồn. Đại Hắc Ngưu nói tới Bắc Viện nha đầu kia, chỉ chính là Thánh Sương Chân Đế, nếu không, Chân Long Đình nha đầu kia cũng được, ta nhìn nàng trên người Chân Long huyết thống, đó là ghê gớm. Đại Hắc Ngưu vội cho Lý Thất Dạ làm bà mai, nói ra, lại phối hợp đại thánh nhân huyết thống của ngươi, vậy liền tuyệt phối, sinh ra tới bé con, đây tuyệt đối là lực lớn vô cùng, tay xé thiên địa, quyền băng vạn đạo. Nói, Đại Hắc Ngưu đều hưng phấn đến ghê gớm, hận không thể lập tức liền là Lý Thất Dạ thu xếp, cho Lý Thất Dạ tìm một cái thích hợp nữ nhân đi lai giống, ngươi tin hay không, ta đêm nay liền đánh thịt trâu nồi lẩu. Lý Thất Dạ liếc một chút thao thao bất tuyệt Đại Hắc Ngưu. Tốt a. Lý Thất Dạ một cái ánh mắt sắc bén liếc đi qua, Đại Hắc Ngưu cũng chỉ đành sợ, không thể làm gì, nói ra, nếu đại thánh nhân không nguyện ý, quên đi, nếu như đại thánh nhân thật muốn giữ lại hạt giống, tùy thời có thể lấy nói một tiếng, ta cho ngươi tìm kiếm đi. Cuối cùng, Đại Hắc Ngưu hay là chưa từ bỏ ý định, dựng vào một câu như vậy, Lý Thất Dạ cười khổ một cái, có đôi khi đều muốn một cước đem đầu này Đại Hắc Ngưu đạp về Thánh Sơn. Một hồi lâu, Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần, nàng nhẹ nhàng nói với Lý Thất Dạ một tiếng, nói ra, công tử, ta đã lấy được một cái danh ngạch, đến lúc đó, công tử có thể đi vào, chúng ta quan thủ cũng nhất định sẽ lộ diện. Có thể nói, vì lấy tới tham gia thịnh yến danh ngạch này, Bạch Kim Ninh đây chính là hao tốn không ít công phu. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, lúc ấy hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, mặc dù thật sự là hắn là muốn gặp Thái Doãn Hỷ, hắn muốn gặp. Cũng không cần danh ngạch này, ai cũng cản hắn không nổi, các ngươi quan thủ có cái gì tốt gặp. Đối với chuyện như thế, Đại Hắc Ngưu một chút hứng thú đều không có, ngược lại tìm một cơ hội để Lý Thất Dạ đi lai giống chơi rất hay. Đại Hắc Ngưu không hứng thú lắm, nói ra, Thái Doãn Hỷ tiểu tử kia, không phải liền là tại Ngũ Hành Sơn lăn lộn mấy năm, lại chạy đến Quang Minh Thánh Viện độ mạ vàng nha, về sau tất cả mọi người đem hắn mang lên, lăn lộn cái gì quân đoàn trưởng đương đương, không thú vị. Năm đó ngược lại là một cái rất tinh linh tiểu tử, không nghĩ tới mọc ra liền sai lệch, ngươi biết chúng ta quan thủ. Nghe được Đại Hắc Ngưu lời như vậy, Bạch Kim Ninh không khỏi sững sờ ngốc, hết sức tò mò, gặp qua. Đại Hắc Ngưu không hứng thú lắm, nói ra, không phải liền là một cái cơ linh tiểu tử nha, năm đó cơ linh, cái thứ nhất chịu thua, không phải vậy liền tè dầm dìm nó chết, ách, Bạch Kim Ninh trong lúc nhất thời nói không ra lời, nàng không khỏi sững sờ ngốc. Phải biết, bọn hắn quân đoàn trưởng chính là đương kim cường đại nhất trường tồn bất hủ một trong, nắm quyền lớn, tại tiên thống giới có được địa vị rất cao, bao nhiêu người nhìn thấy bọn hắn quân đoàn trưởng, vậy cũng là rất cung kính. Giống Đại Hắc Ngưu loại này xem thường người, không, trâu, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chúng ta quân đoàn trưởng, là một tôn trường tồn. Lấy lại tinh thần, Bạch Kim Ninh nghe được Đại Hắc Ngưu nói tè dầm dìm nó chết, nàng đều không phải rất tin tưởng. Nhỏ giọng nhắc nhở một chút Đại Hắc Ngưu, dù sao, bọn hắn quân đoàn trưởng thế nhưng là trường tồn bất hủ, làm sao có thể bị chết đuối đâu, trường tồn thì như thế nào? Đại Hắc Ngưu xem thường, nói ra, đương kim trên đời, người mạnh mẽ hơn hắn, cũng không phải không có, tiểu tử này ngược lại là cơ linh, năm đó ở Ngũ Hành Sơn ngây người mấy năm, học được không ít bản sự, thiên phú cũng được, lại chạy đến Quang Minh Thánh Viện độ mấy năm kim, thực lực tăng không ít, nhân mạch cũng phát triển. Cho nên lăn lộn cái quân đoàn trưởng đương đương. Đại Hắc Ngưu lời nói này đến ngược lại không hợp thói thường. Thiên Hùng Quan quan thủ Thái Doãn Hỷ năm đó hoàn toàn chính xác thật là Ngũ Hành Sơn đệ tử. Bất quá, truyền ngôn nói, không phải Ngũ Hành Sơn dòng chính đệ tử. Cũng có người nói là bàn chi xuất thân, cũng có người nói là ngoại sơn đệ tử. Nhưng là, có thể khẳng định là, Thái Doãn Hỷ xuất thân từ Ngũ Hành Sơn. Cái thân phận này là đạt được Ngũ Hành Sơn thừa nhận. Phải biết, Ngũ Hành Sơn danh xưng tiên thống giới thần bí nhất cường đại nhất đạo thống, chỉ bằng vào xuất thân như vậy, Thái Doãn Hỷ liền lộ ra bất phàm. Về sau Thái Doãn Hỷ đích đích xác xác là lại bái nhập Quang Minh Thánh Viện, trở thành Quang Minh Thánh Viện học sinh, hắn tại Quang Minh Thánh Viện thời điểm, Thái Doãn Hỷ biểu hiện hết sức xuất sắc, tại thời đại kia, là cực kỳ thiên tài ghê gớm. Cũng chính bởi vì có Quang Minh Thánh Viện cầu học kinh lịch, cái này là Thái Doãn Hỷ đặt xuống vững chắc cơ sở, bất luận là tại trên đạo hạnh, hay là trên nhân mạch. Đều để hắn có rất sâu tích lũy, Cái này cũng cho hắn ở phía sau đến trở thành thiên hùng quan quan thủ đặt xuống cơ sở. Đại Hắc Ngưu tư thái như vậy, để Bạch Kim Linh không khỏi sững sờ ngốc, phải biết, thiên tiện quân đoàn trưởng, thiên hùng quan thủ, bất luận cái nào thân phận, đều lộ ra đặc biệt tôn quý, bao nhiêu người muốn ngồi tại trên vị trí này, đều không có tư cách, nhưng là, Đại Hắc Ngưu lại hoàn toàn xem thường, tự hồ bọn hắn thiên tiện quân đoàn trưởng, đến trong miệng hắn gặp đến như vậy không có ý nghĩa một dạng, giống như bọn hắn thiên tiện quân đoàn thành tam lưu nhỏ quân đoàn một dạng, ta sẽ đi. Tại Bạch Kim Ninh ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ai, Đại Thánh Nhân, ngươi đây là trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Đại Hắc Ngưu nói ra, làm gì lãng phí thời gian đâu, nếu như Đại Thánh Nhân thật muốn đi gặp Thái Doãn Hỷ, ta hiện tại liền đi, đem hắn tiểu tử kia kéo qua, để hắn tới gặp Đại Thánh Nhân, hắn dám có nửa điểm do dự, ta phá hủy nơi ở của hắn. Đại Hắc Ngưu lời như vậy, lập tức để Bạch Kim Ninh há mồm trợn mắt. Nàng lần đầu tiên nghe được có người dám hò hét hủy đi bọn hắn thiên hùng phủ, không vội, ta còn có chút việc. Lý Thất Dạ cười cười, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.